sự cố hay là do duyên số. Chương 37, góc truyện audio.com. Sau khi ra viện nó vẫn đi học bình thường, chỉ có một điều là nó nghỉ học 2-3 ngày mà ca có một ai tới hỏi thăm nó, vì vừa định hỏi đã bị nó trừng mắt. Thế là tịch lan nần thận từ từ thôi, Yumi dìu nó bên này còn bên kia là Mia. Tôi ca sao R làm gì mà phải quá nên Z, nó cũng phải bó chiếu versus hai bà bạn của MK, nó khỏi R mà cứ làm như nó bệnh nặng lắm ý, KDC, tôi ca cho phép, bà KDC đi đâu hết. Yumi trừng mắt nhìn nó làm nó nhăn mặt nhưng cũng phải chịu đựng, nó ghét nhất là bị ân khác dắt mũi, cũng bởi vì đây là hai con bạn thân nên nó cho qua chứ phải ân khác nó cho đi chầu Diêm Vương từ lâu. R chứ ca còn đợi đến bây hát đâu, nó còn định ở trong bệnh viện ăn dưỡng vài ngày nhưng mà cũng do tài chính versus lại mẹ nó bắt về nên phải về thôi, chưa biết làm thế nào. Bây hát bà là ân bệnh mọi chuyện để tôi quyết định. Đờ si vậy bà mang cho tôi cái máy tính tới đây, hôm nay tôi sẽ ca học đâu. Đờ si chuyện nhỏ, Yuki dứt lời thì hắn đã vác cái máy tới R. Vãi, nhanh dữ, nhanh gọn lẹ, hắn nói rồi nháy mắt. Cái nháy mắt này của hắn đột nhiên làm tim nó đập nhanh, ca kìm lại. Đờ si sợ bị phát hiện nên nó đã chuyển chủ đề. Đờ si R hôm nay tôi đặt cọc bàn cuối ca, ai đờ si lại gần và cũng đừng ai làm phiền tôi. OT, tất cả gật đầu, nó đi về phía bàn cuối ngồi. Hai học sinh ở bàn này đờ si đặc cách cho lên bàn nó ngồi trong góc tường, hai tay liên tục lướt trên bàn phím máy tính. Học sinh ngồi quanh hay giáo viên có thắc mắc quát nạt thì cũng vô ích, bởi vì sao chứ nó đã đeo tai nghe nhạc CMA còn đâu lại còn để ở mức to nhất nữa để ca bị bên ngoài làm phiền. Ông ca về à, nó nói. Ca, hắn trả lời vì bây hát hắn đang ngồi cạnh nó. Bà cần gì tôi sẽ cung cấp ngay. Vậy sao ông có đủ sức ca, đương nhiên, tôi là ai chứ, mà đó, hắn vỗ ngực tự sướng, nó biết nhưng cũng chỉ cười vì từ TAC đến giờ chưa ai có thể cho nó đầy đủ những gì nó muốn cả, kể cả bây hát có chơi thân versus mấy đứa nhà giàu. Cái nó cần ca phải là vật chất mà là tinh thần kia, nếu chỉ có nói về vật chất thì nó có thể trong một giờ đồng hồ sẽ từ nghèo rớt mà trở thành tỷ phú đờ si, nhưng cái đó gia đình nó cũng chẳng cần. Nó tiếp tục công việc của MK mặc kệ những cái nhìn khinh bỉ từ bọn cờ hó dãy bên kia. Cả lớp im lặng như tờ vì đang trong hát kiểm tra mà nó cũng chẳng làm bài, đến cuối hát vẫn có bài để nộp, thế mới tải. Im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng côn trùng bay trong không khí, mọi khi thì là thế nhưng hôm nay có thêm âm thanh nữa, đó chính là âm thanh của máy tính lạch cạch liên tục. Nó đang lướt như bay trên bàn phím đột nhiên dừng lại, di chuyển rất chậm, chán nhăn lại đôi lông mày càng ngày càng gần nhau, sắc mặt nó trở nên khó coi hơn bao, hát hết hàn khí, sát khí tử khí tỏa ra nghi ngút. Sao Z, hắn hỏi khi thấy nó như Z, có chuyện R đi thôi. Nó gấp máy tính lại chạy ra khỏi lớp, bọn kia thấy Z cũng chạy theo TAC, con mắt ngạc nhiên và bàng hoàng của cả lớp kèm theo cô giáo, ra đến sân trường nó dừng lại. Mia bà về lớp đi, chuyện này ca liên quan gì đến bà versus lại rất nguy hiểm, mau về đi. Nhưng mà, ca nhưng nhị gì hết ngay đi. Nó nói xong chạy luôn đi, chỉ vài cái nhảy tụi nó đã biến mất khỏi trường. Trong khi đó cổng trường ca hề mở ra, Mia thui thủi trở về, cô cũng chẳng muốn về lớp nữa nên ra sân sau nằm ngủ cho hết hát cách chương.